Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 384, thuật ngự kiếm. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lâm Thân ánh mắt đụng vào nhau, người sau lập tức dựng lên một cái khẩu hình, theo Lâm Xuyên Byakugan thị lực, lập tức đem hắn nói lời đọc đi ra. Thứ thuộc về ta, ta cuối cùng rồi sẽ cầm về đấy, ngươi chờ đó cho ta. Chứng kiến lời này, Lâm Xuyên không chỉ cười một tiếng, càng thêm tùy ý vuốt vuốt hắc quang khải, tựa hồ đối với món pháp bảo này yêu thích không buông tay. Đồng thời dùng miệng hình đáp lễ nói, nghe nói trên tay ngươi ly hỏa kiếm cũng là nhân cấp pháp bảo thượng phẩm. Không biết rõ cái này mâu cùng thuẫn, đến cùng ai mạnh hơn một ít, ta ngược lại thật ra rất muốn đem hai món đồ này cho gom góp đâu. Chứng kiến Lâm Xuyên khẩu hình, Lâm Thân lập tức giận không kềm được, trong mi tâm màu đỏ tươi hung thú tinh huyết liên tiếp mấy tránh. Lại cuối cùng cưỡng ép đè xuống hỏa khí, quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, tựa hồ sợ nhìn nữa sẽ nhịn không được đối với Lâm Xuyên trực tiếp ra tay. Thời gian rất nhanh trôi qua, ánh nắng chiếu xéo, buổi chiều thời gian tại vạn chúng chờ mong hạ rốt cục đi đến. Mà cái này cũng ý nghĩa bách linh tử tranh đoạt chiến cho đến tận này kịch liệt nhất một hồi sắp mở ra. Đã nói rồi đấy, tại tứ cường cuộc chiến lúc tụ họp. Cho nên cuộc chiến đấu này ai cũng không thể thua. Lâm Xuyên quay mắt về phía bộ luyện sư, Tần Lãng, Lâm Lung, chém đinh chặt sắt nói. Yên tâm đi, cái kia Lâm Mục tuy nhiên xếp ở vị trí thứ ba. Nhưng muốn đánh bại hắn với ta mà nói cũng không khó. Ngươi cũng đừng quên, ta chiến đấu đến bây giờ vẫn luôn chưa từng dùng qua của ta hỏa thuộc tính đâu. Tần Lãng khẽ cười nói, tràn đầy tự tin, ta cái này bên này cũng không thành vấn đề. Lâm Nhã cùng Lâm Đình thực lực không kém nhiều, ta có thể chiến thắng Lâm Đình, như vậy Lâm Nhã với ta mà nói cũng không có khó khăn quá lớn đâu. Bộ luyện sư vừa cười vừa nói. Đồng thời quay đầu nhìn về phía bên người Lâm Lung, Lung tỷ tỷ ngươi cũng cố gắng lên, An Ngân tinh thủy pháp khống chế phi thường cường đại, nhưng ngươi băng thuộc tính đối với hắn thủy pháp thi triển là dùng ảnh hưởng. Một khi bị ngươi hàn băng chi lực đóng băng, như vậy nước của hắn pháp sẽ thu được rất lớn hạn chế. Cho nên thắng hắn đối với ngươi mà nói cũng không khó. Trước, bộ luyện sư cùng Tần Lãng chỉ là coi Lâm Lung là làm một cái tiểu linh phong khách qua đường. Thậm chí quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng là vừa mới Lâm Lung đứng ra ngăn tại Lâm Xuyên trước mặt. Hơn nữa trực tiếp ra tay, cái này khiến mấy người đối với Lâm Lung đều cảm thấy thân thiết vài phần. Tục ngữ nói hoạn nạn gặp chân tình, Lâm Lung tại thời khắc nguy cấp thân xuất viện thủ, xác thực lấy được mọi người hảo cảm. Huống chi Lâm Lung còn là Thanh Long dần hộ pháp, cảm ơn ngươi, Lâm Lung nhẹ gật đầu, khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không có bất cười. Có lẽ là quá lâu bảo trì lành lạnh bộ dạng, nàng đều đã quên mỉm cười đi, dâm tạc, nể mặt Lung tỉ tỉ, ta liền hướng ngươi lộ ra một ít Lâm Thân chiêu thức đi. Tuy nhiên thật lâu chưa cùng hắn động thủ, chiêu thức của hắn khả năng đã bất đồng dĩ vãng. Nhưng là đại khái con đường hẳn là sẽ không thay đổi. Tần Lạc tại lúc này mở miệng nói ra, đối với Tần Lạc xưng hô, Lâm Xuyên đã miễn dịch, cho nên trực tiếp nhảy vọt qua mở đầu, mở miệng hỏi, hắn có cái gì đặc thù chiêu thức sao? Tựa hồ theo cuối năm thi đấu bắt đầu, Lâm Thân sử dụng đều là cùng loại với Lâm Viêm kiếm chiêu. Ta chống lại hắn vấn đề cũng không lớn đi. Dù sao Lâm Viêm đã thua ở trên tay của ta, Tần Lạc vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nếu như ngươi chỉ cho là Lâm Thân là dường như Lâm Viêm như vậy sử dụng kiếm chiêu chiến đấu. Vậy ngươi tựu là xem nhẹ Lâm Thân rồi, hắn chân chính cường đại địa phương ở chỗ thuật ngự kiếm. Viễn trình bộc phát cường đại kiếm thuật, khiến người còn chưa cận thân liền trực tiếp thua ở trên tay của hắn. Bởi vì ta bản thân am hiểu cận chiến. Cho nên tại hắn thuật ngự kiếm hạ đã bị thua thiệt. Bởi vậy đặc biệt nhắc nhở ngươi một tiếng. Tần Lạc hít sâu một hơi nói ra. Thuật ngự kiếm, Lâm Xuyên lông mày hơi nhíu. Tin tức này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Liền Trần Mặc có thể được đến tình báo đến xem. Lâm Thân trên cơ bản tất cả chiến đấu đều là dùng Lâm Viêm như vậy kiếm chiêu giải quyết. Thuật ngự kiếm cơ bản không có đã xuất hiện. Bất quá người nói lời này là Kim Dương Tông thủ tịch đại đệ tử. Lâm Xuyên không thể coi thường. Hắn cũng không thấy được Tần Lạc sẽ ở loại chuyện này bên trên nói đùa hắn. Bởi vậy trong đầu lập tức bắt đầu suy tư đối sách. Có thể nói, Lâm Thân chính là hắn cuối năm thi đấu cửa ải cuối cùng rồi. Chỉ cần chiến thắng Lâm Thân, như vậy tiếp xuống tỷ thí cũng rất có thể là Tiểu Linh Phong nội chiến. Đề nghị của ta là lợi dụng tốc độ cận thân, sau đó tại thời gian ngắn nhất bộc phát công kích cường đại nhất. Không gì sánh được nhất kích tất sát, không phải vậy rất khó có phần thắng. Tần Lạc hảo tâm đề nghị, vòng thứ 3 tỷ thí bắt đầu, tổ thứ nhất Lâm Xuyên đối chiến Lâm Thân, tổ thứ 2 Tần Lãng đối chiến Lâm Mục, tổ thứ 3 Bộ Luyện Sư đối chiến Lâm Nhã, tổ thứ 4 Lâm Lung đối chiến An Ngân Tinh. Phán quyết hùng vĩ thanh âm tại toàn bộ diễn võ trường vang lên. Đồng thời bốn đạo trận pháp màn sáng chậm rãi hiển hiện. Hiển nhiên là chuyên môn vì cái này tứ cường cuộc chiến mà chuẩn bị đấy. Cùng trước sinh tử quyết đấu lúc màn sáng không sai biệt lắm. Nhìn đối diện Lâm Thân liếc, Lâm Xuyên đi đầu bước ra màn sáng bên trong, ồn ào náo động phồn hoa thanh âm rút đi. Giờ khắc này, chỉ còn lại có yên tĩnh. Bên kia, Lâm Thân cũng bước vào màn sáng ở bên trong. Trên tay phải bình thường lóe ra hàn quang trường kiếm nhộn nhạo sáng tối chập chờn màu đỏ xích mang. Lệnh chứng kiến người có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Đúng là nhân cấp pháp bảo thượng phẩm ly hỏa kiếm. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, cùng trước một lần khí thế so đấu sao mà tương tự. Lâm Xuyên, ta nói rồi, thứ thuộc về ta, ta cuối cùng sẽ cầm về. Hiện tại nếu như ngươi đem Hắc Quang Khải giao ra đây, hơn nữa nguyện ý thần phục với ta, ta có thể cho ngươi đi theo cơ hội của ta. Nếu không, sau ngày hôm nay lại không ngươi cái này bách linh tử. Lâm Thân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo sảng giọng cùng sát phạt, uy hiếp trắng trợn nói. Hừ, ta cũng đã nói, ta rất thích ngươi ly hỏa kiếm. Nếu như ngươi nguyện ý đem ly hỏa kiếm giao ra đây, hơn nữa thần phục cùng ta, ta có thể cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Không phải vậy, chỉ sợ hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lâm Xuyên không nhanh không chậm đáp lễ nói. Lâm Thân hít sâu một hơi, tựa hồ là đang kiệt lực áp chế phẫn nộ trong lòng. Thà lạnh như băng đến cực điểm mở miệng nói. Xem ra, chúng ta cuối cùng là không có biện pháp hảo hảo trao đổi. Nói xong lời này, Lâm Thân liền ngậm miệng không nói. Chờ đợi lấy Lâm Phàm tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Lâm Xuyên cũng không nói thêm gì nữa. Mâu quang chằm chằm vào ly hỏa kiếm. Suy tư lấy trước Tần Lạc nói cho hắn biết thật ngự kiếm. Đợi đến lúc tám người toàn bộ tiến vào màn sáng sẵn sàng. Lâm Phàm rốt cục lăng không mà lên. Thanh âm hùng hồn chập trùng mà ra, Lâm gia cuối năm thi đấu vòng thứ 3, hiện tại bắt đầu, theo ra lệnh một tiếng, bốn cái màn sáng bên trong chiến đấu đồng thời triển khai. Mà ở tổ thứ nhất bên trong, Lâm Thân thân thể vào thẳng trời mà lên, tay phải ly hỏa kiếm rời tay bay ra, hóa thành vô số bóng kiếm, lơ lửng tại thiên không bên trong, đây là, thuật ngự kiếm. Lâm Xuyên con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên. Có chút khiếp sợ đang nhìn bầu trời kiếm quang. Chịu chết đi Lâm Xuyên. Vạn kiếm quyết, mở cho ta, cách chương.